tu chân giả tại dị thế. Chương 525, Đại Hắc công kích, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, chẳng lẽ còn có người có thể tiến vào kết giới chúng ta sao? Một hán tử áo đen cất tiếng hỏi. Chết tiệt, mau lui lại. Địa ma lão nhân biên đổi sắc mặt lớn, thân ảnh của hắn nhanh chóng xoay vòng bay ngược về phía sau, dù sao địa ma lão nhân cũng là cường giả bát tinh đấu tôn đỉnh phong đã cảm nhận thấy trong thông đạo có điều gì đó bất thường. Địa ma lão nhân, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Đúng lúc địa ma lão nhân lui về phía sau đã có mấy thân ảnh chặn đường lui của hắn, chính là Nhạc Thành và đám người hỏa lão. Các ngươi là ai? Là các ngươi. Địa ma lão nhân nhanh chóng ổn định thân hình mà mở miệng hỏi, nhìn thấy người phía trước lão không kìm được mà biến đổi lớn sắc mặt, không ngờ người ở trong không gian thông đạo chính là Nhạc Thành. Chính là chúng ta, không phải ngươi một mực tìm ta sao? Ta hôm nay đã đến, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như là không hoan nghênh ta lắm. Nhạc Thành chăm chú nhìn địa ma lão nhân, hắn thật không ngờ ở đây lại gặp lão. Nhạc Thành đánh giá bốn hán tử áo đen và bảy con ma thú ở sau lưng địa ma lão nhân, bốn hán tử áo đen đều có thực lực tứ tinh đấu tôn, bảy con ma thú hẳn là ma thú cấp 8 trung kỳ 2 con và 5 con là ma thú cấp 8 sơ kỳ, thực lực tổng cộng cũng không phải là mạnh. Hừ, hào tiểu tử, ngươi dám đến phân điện của Hắc Ám Thần Điện, ngươi muốn mất mạng sao? Địa ma lão nhân chăm chú nhìn Nhạc Thành mà quát lạnh, sau đó sắc mặt biến hóa, hỏa lão ở bên cạnh Nhạc Thành khiến cho hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Thật không, tuy nhiên mạng của ta tuyệt đối dài hơn của ngươi, hơn nữa mạng của ngươi nhiều nhất cũng chỉ sống qua hôm nay. Nhạc Thành cất tiếng nói với địa ma lão nhân, Kim Cương tộc trưởng, bọn chúng nói lần này muốn bắt mấy con ma thú, bảy con ma thú giao cho các ông, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Kim Cương tộc trưởng. Cự viên tộc lần này có tới 11 con cự viên ma thú tới đây, cộng thêm Kim Cương tộc trưởng chính là ma thú cấp 8 hậu kỳ, 2 con ma thú cấp 8 trung kỳ, Nhạc Thành tin rằng cự viên tộc hoàn toàn có thể giết chết 7 con ma thú. Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân cũng có thực lực thất tinh đấu tôn, còn có 3 người thực lực lục tinh đấu tôn, chặn đánh những đám người này không phải là điều khó. Còn có hỏa lão, mình và Đại Hắc, Nhạc Thành tin rằng có thể giết địa ma lão nhân dễ dàng. Không có vấn đề gì, mấy con ma thú tạp giao này giao cho cự viên tộc chúng ta là được rồi. Kim Cương tộc trưởng cất tiếng nói. Bảy con ma thú quái vật ở sau lưng địa ma lão nhân cùng bốn hán tử áo đen nhìn thấy nhóm người Nhạc Thành thì sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu tử này, ngươi đừng quá đắc ý, đây chính là kết giới trong Hắc Ám Thần Điện, nếu như động thủ, người của Hắc Ám Thần Điện sẽ chạy tới, lúc đó các ngươi cũng đừng muốn trốn. Địa ma lão nhân cất tiếng nói. Nhưng mà hiện tại ngươi cho dù chết ở chỗ này, người của Hắc Ám Thần Điện cũng không phát hiện ra biến cố. Nhạc Thành mỉm cười, mình đã bố trí cấm chế bên ngoài, người ở bên ngoài chắc chắn sẽ không biết chuyện xảy ra ở trong cấm chế. Hừ, ta không tin tên tiểu tử nhà ngươi có thể thắng được ta. Địa ma lão nhân hừ lạnh một tiếng rồi hung hăng nhìn Nhạc Thành. Hỏa lão, Đại Hắc, chúng ta động thủ thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão và hán tử áo đen. Vâng, chủ nhân, Đại Hắc cất tiếng nói. Góc truyện audio.com, sau đó thân hình biến chuyển mất tung tích ở trên không trung. Xoẹt xoẹt, trong không gian hư vô, một màu xanh ngập trời lăng không bay ra. Không trung lúc này quỷ dị vô cùng, tốc độ cũng vô cùng nhanh mà bao bọc địa ma lão nhân. Nhạc Thành nhìn thấy màu xanh rễ cây của Đại Hắc so với lúc ở Tuyệt Tình Cốc lớn hơn rất nhiều lần thì biết rằng uy lực cũng đã tăng lên cường hãn vô cùng, chỉ là Nhạc Thành cũng biết thực lực mạnh nhất của Đại Hắc chính là ở rễ chính, nếu như cho Đại Hắc một mình đối phó với đại ma này thì uy lực tuyệt đối khó chơi. Chỉ là Nhạc Thành hiện tại cũng không có thời gian để Đại Hắc đối phó với địa ma lão nhân này, hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng. Sắc mặt của địa ma lão nhân biên đổi, hắn cảm nhận được đám dây màu xanh rậm rạp kia không phải dễ trêu, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời hắc mang trở nên nồng đậm. Xoẹt xoẹt, hắc mang trở nên liên tục, màu sáng xanh trở nên mờ đi, tuy nhiên thanh mang không tiếp tục công kích, dây mây đầy trời phủ quanh, vượt không gian che đậy cả địa ma lão nhân vào trong đó. Xoẹt xoẹt, một quả cầu vô cùng lớn xuất hiện ở trong không gian, ở trong quả cầu này, sắc mặt của địa ma lão nhân trở nên biến đổi lớn. Hắc mang của địa ma lão nhân tràn ngập lực công kích văng về bốn phía. Xoẹt xoẹt, màu xanh bốn phương tám hướng công kích lên trên người của địa ma lão nhân, đồng thời không gian bên trong cũng ngày càng thu nhỏ lại. Chết tiệt, đây là cái quái quỷ gì? Địa ma lão nhân thầm mắng một tiếng, sau đó hắn lập tức không hề do dự mà đại thịnh hắc mang, địa ma lão nhân cũng hiểu rõ nếu như mình bị vây vào đây thì sẽ càng ngày càng bị phiền toái. Hắc ám địa ngục, địa ma lão nhân hét lớn, hắc mang bao phủ toàn thân. Tuy nhiên sợi dây mây màu xanh cũng bao trùm vùng đất màu đen này. Đúng lúc này một thanh âm bạo liệt phá ra, quả cầu lớn liền có một lỗ hồng, thân hình của địa ma lão nhân theo đó mà cũng lướt đi, bộ dáng chật vật không thôi. Nhìn thấy đòn công kích của đại hắc hỏa lão liền cảm thấy hứng thú với nó, hỏa lão không cho địa ma lão nhân thời gian, nhìn thấy thân ảnh của địa ma lão nhân thoát ra, thân ảnh của hỏa lão cũng biến mất ngay tại chỗ. Không gian hỏa diễm, một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng trở nên tràn ngập, ngọn lửa này chính là ngọn lửa mạnh nhất của hỏa lão. Một mảng biển lửa tràn ngập bao trùm quanh thân hỏa lão mà đánh về phía địa ma lão nhân. Cửu tinh đấu tôn, vô tận ma hài. Địa ma lão nhân chưa vững thân hình nhìn thấy đòn công kích của hỏa lão thì cảm nhận được khí tức và lực công kích của hỏa lão rất mạnh, chính là cửu tinh đấu tôn, sắc mặt của hắn liền biến đổi lớn. Một mảng hắc mang tràn ngập giống như là biển gầm đánh về phía hỏa lão, đồng thời thân hình của địa ma lão nhân một lần nữa lui về phía dưới. Địa ma lão nhân hiểu rõ trong lòng, mình mặc dù có thực lực bát tinh đấu tôn đỉnh phong nhưng so với cửu tinh đấu tôn thì vẫn còn kém xa, hai thực lực cách biệt một trời một vực. Xòe, nguồn chuyện phun, một mảng hồng mang nóng bỏng hiện lên, Nhạc Thành đã cảm nhận thấy hỏa lão đã khôi phục thực lực tới cửu tinh đấu tôn, ngọn lửa trên người cũng ngày càng trở nên cường hãn. Xoẹt xoẹt, hai luồng lực lượng dây dưa một chỗ, hỏa lão ngưng tụ hỏa diễm cho thấy uy lực mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.